lúc này bên ngoài Nhất Tuyết Thiên. Ha ha ha, Tề Hải cất tiếng cười to. Cậu rằng, lần này coi như anh lập công lớn, khoảng cách gần như vậy, đâm Giang Quốc Đạt một kiếm, sau đó lại bổ một chưởng. Giang Quốc Đạt khẳng định là không sống được, cho dù ông ta không chết, cũng bị trọng thương. Đại hội Thiên Sơn đến, ông ta nhất định là không thể khỏi hẳn, vậy là bớt đi một kẻ địch mạnh rồi. Giang Cung Tấn thản nhiên nói. Tất nhiên rồi, Giang Quốc Đạt là thất cảnh, tôi cũng là lục cảnh đỉnh. Tôi ở trong lúc ông ta sơ suất, dùng toàn lực đánh lén, ông ta khẳng định là không sống được. Được, không tệ. Tề Hải vỗ vai Giang Cung Tuấn, nói. Sau khi trở về, tôi nhất định sẽ giúp anh nói chuyện trước mặt lão đại. Lão đại một khi cao hứng, nhất định sẽ khen thưởng anh. Giang Cung Tuấn cười nhạt không nói nhiều. Bọn họ nhanh chóng rời đi. Nửa ngày sau xuất hiện ở Sơn Trang ngoại thành Thiên Triều. Cái gì? Âu Dương Lãng mạnh mẽ đứng lên, nhìn Tề Hải, trong mắt mang theo một mặt khiếp sợ. Cậu nói, Giang Cung Tuấn giết Giang Quốc Đạt rồi. Ha ha, Tề Hải cười to nói. Lão đại, hoàn toàn chính xác, Giang Quốc Đạt thi triển Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm, đánh bại Giang Cung Tuấn. Ông ta trong lúc sơ ý bị Giang Cung Tuấn đánh lén, trúng một kiếm, lại bị Giang Cung Tuấn bổ một chưởng. Một kiếm trúng tim, một chưởng cũng trúng tim, ông ta hẳn là không sống được. Được, tốt lắm. Âu Dương Lãng kích động, ôm Giang Cung Tuấn vào ngực. Cút! Giang Cung Tuấn dùng sức đẩy Âu Dương Lãng ra, thản nhiên nói. Tôi không có hứng thú với đàn ông. Âu Dương Lãng một chút cũng không hề tức giận. Cậu En Giang, lần này cậu lập công lớn. Cậu có biết Giang Quốc Đạt vẫn luôn là cái gai trong lòng tôi không? Ông ta là người, cường giả thất cảnh. Lại thêm Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm, thiên hạ người có thể đánh bại ông ta, không có mấy người. Càng đừng nói là đánh chết. Từ hôm nay trở đi, cậu chính là anh em của tôi. Tôi có ăn, cậu tuyệt đối cũng có uống. Tâm tình của Âu Dương Lãng rất tốt. Giang Cung Tuấn giết Giang Quốc Đạt, giúp ông ta giải quyết một cái gai lớn. Mà Tề Hải cũng đem chuyện ở Nhất Tuyết Thiên kể lại một lần. Sau khi biết được Giang Cung Tuấn giết rất nhiều người, Âu Dương Lãng cười ngoác đến mang tai. Giang Cung Tuấn giơ tay nói. Thuốc giải đâu? Không dám, không dám. Âu Dương Lãng lấy ra một bình sứ nhỏ, đổ từ bên trong ra một viên thuốc, đưa tới nói. Đây là thuốc giải, uống viên thuốc này xong, từ nay về sau trong cơ thể cậu sẽ không còn kịch động nữa, cậu tự do rồi. Giang Cung Tuấn cũng không hề do dự, trực tiếp nuốt vào. Âu Dương Lãng cười nói. Cậu En Giang, cậu cũng mệt mỏi rồi, lại còn bị thương, mau xuống nghỉ ngơi cho tốt đi. Nói xong lại đưa một lọ thuốc qua. Đây là thuốc chữa thương tôi tự điều chế, đối với chữa trị nội thương có tác dụng lớn. Giang Cung Tuấn nhận lấy xoay người rời đi. Về tới phòng trên lầu, vừa vào phòng, anh cũng không tiếp tục kiên trì nữa. Phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó tức khắc ngã xuống mặt đất. Thần công kim cương bất hoại của Giang Cung Tuấn tuy là chưa bị Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm của Giang Quốc Đạt phá, nhưng mà Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm rất đáng sợ. 12 đạo kiếm khí đồng thời tấn công, lực dùng kích sinh ra rất đáng sợ, anh bị chấn động đến mức nội thương. Hơn nữa vết thương rất nghiêm trọng. Vừa trở về phòng, anh đã không trụ được nữa, trực tiếp ngã xuống đất. Anh khó khăn đứng dậy, ngồi xếp bằng trên mặt đất, sử dụng tâm pháp trị thương trong ghi chép của Y Kinh, bắt đầu trị thương cho mình. Âu Dương Lãng đưa cho anh đan dược trị thương, nhưng Giang Cung Tuấn không tin ông ta. So với đan dược trị thương mà nói, anh càng tin vào Y Kinh hơn. Anh bắt đầu trị thương. Dưới sảnh, Tề Hải kể lại mọi chuyện ở hẻm núi Nhất Tuyến Thiên cho Âu Dương Lãng. Không có bất kỳ sự che giấu nào, cũng không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Âu Dương Lãng sau khi nghe xong cái miệng đang cười của ông ta cũng không khép lại được. Người khác có chết hay không cũng không quan trọng. Nhưng bây giờ Giang Quốc Đạt chết rồi, ông ta vui đến mức không thể nhịn được. Đây chính là tộc trưởng nhà họ Giang, một cường giả thất cảnh. Hơn nữa còn tu luyện kiếm thuật Thiên Tuyệt Thập Tam Kiếm. Sức mạnh của Giang Quốc Đạt trong giới cổ võ có thể nói là xếp thứ 10. Bây giờ lại chết như thế, ông ta bước đi một kẻ địch có sức mạnh. Lão đại, Tề Hải nói, bây giờ Giang Cung Tuấn thật sự không thể quay lại được nữa. Cậu ta đã trở thành kẻ địch chung của cả võ mình. Chỉ có lão đại mới có thể bảo vệ cho cậu ta. Bây giờ cậu ta không còn đường lui rồi, chỉ có thể đi theo lão đại. Âu Dương Lãng gật đầu nói, quả thật là như thế. Chỉ xem tên nhóc đó nghĩ thế nào thôi. Đi theo tôi tuyệt đối sẽ không bạc đãi cậu ta. Còn nếu cậu ta thật sự không muốn đi theo tôi cũng sẽ không cưỡng cầu. Lão đại, tiếp theo phải làm sao? Đợi thôi, kiên nhẫn đợi mấy ngày nữa, đợi đại hội Thiên Sơn bắt đầu. Âu Dương Lãng một chút cũng không vội. Ông ta biết mục đích của đại thủ lĩnh. Mấy năm qua, đại thủ lĩnh vẫn luôn bế quan. Nhưng đại hội Thiên Sơn lần này, đại thủ lĩnh chắc chắn sẽ xuất hiện. Đây chính là cơ hội của ông ta, cũng là cơ hội duy nhất. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, thì cả đời này ông ta sẽ không còn cơ hội thăng tiến nữa. Vâng, Tề Hải gật đầu. Lùi xuống nghỉ ngơi đi. Âu Dương Lãng khẽ xua tay. Vâng, Tề Hải xoay người rời đi. Còn Giang Cung Tuấn thì đang trị thương ở trong phòng. Lần này, anh bị thương rất nặng. Sau khi ngồi trong phòng 3 ngày 3 đêm, vết thương trên người mới thuyên giảm, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Muốn hoàn toàn bình phục, phải cần thời gian tịnh dưỡng rất lâu. Mấy ngày này cũng không có ai đến quấy rầy anh. Anh cảm thấy vết thương của mình đã phục hồi được một chút sau khi cử động được. Anh mới đứng dậy đi ra ngoài phòng. Anh Giang, vừa bước ra khỏi cửa, một giọng nói êm tai vang lên. Giang Cung Tuấn nhìn Ngọc Kiều và Nguyệt Kiều đứng ở cửa phòng khẽ gật đầu, coi như là đáp lời bọn họ. Anh Giang, thủ lĩnh có căn dặn, nếu như anh xuất quan thì xuống lầu tìm ông ta, nói là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Giang Cung Tuấn gật đầu, xoay người bước xuống lầu. Khi đến đại sảnh lầu 1, anh đã nghe thấy tiếng cười của Âu Dương Lãng. Anh nhìn về nơi phát ra tiếng cười, phát hiện ngoại trừ Âu Dương Lãng ra còn có không ít người, đều là những người trên 5-60 tuổi. Tất cả có tổng cộng 12 người. Trong đó có một người phụ nữ và 11 người đàn ông. Tuổi tác của những người đàn ông trông rất già, nhưng người phụ nữ thì còn rất trẻ, độ khoảng 30 tuổi, trông rất xinh đẹp. Cô ta mặc một chiếc váy mỏng, dáng vẻ rất quyến rũ. Cậu Giang, cậu xuất quan rồi à? Âu Dương Lãng quan sát thấy Giang Cung Tuấn xuống dưới lầu, bỗng nhiên đứng dậy, đi tới mỉm cười với anh. Giới thiệu với cậu một chút, đây là 12 con giáp. Cũng là những cường giả đỉnh đỉnh, đại danh trong giới cổ võ, đều trên ngũ cảnh, hơn nữa tận 12 con giáp của bọn họ là thiên hạ vô địch. 12 con giáp? Giang Cung Tuấn nhất thời sửng sốt, lại là nhân vật gì thế này? Ánh mắt của người, 12 con giáp cũng tập trung nhìn về phía Giang Cung Tuấn. Âu Dương Lãng lại giới thiệu, đây là Giang Cung Tuấn, nổi danh thiên hạ gần đây, cũng là người đã giết tứ đại cổ tộc và tộc trưởng của nhà họ Giang Giang Quốc Đạt. Các người đừng thấy cậu ta trẻ tuổi, nhưng đã là cường giả siêu cấp rồi đấy. Cho cậu ta thêm mấy 10 năm, chắc chắn sẽ là thiên hạ vô địch. Thì ra là Giang Cung Tuấn, ngưỡng mộ đã lâu. Long Vương mà, trên đời ai mà không biết. 12 con giáp lần lượt đứng dậy, đứng lên chào hỏi Giang Cung Tuấn. Giang Cung Tuấn cũng gật đầu với bọn họ, rồi bước lại ngồi xuống. Nhìn Âu Dương Lãng, cũng đang ngồi xuống, anh hỏi. Ngọc Kiều, Nguyệt Kiều. Nói ông tìm tôi có chuyện cần bàn. Cậu Giang, vết thương thế nào rồi? Âu Dương Lãng nhìn Giang Cung Tuấn hỏi. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng nói. Vết thương tạm thời ổn định rồi, nhưng muốn hết hẳn thì phải mất một thời gian dài tĩnh dưỡng. Là như vậy, tôi tìm cậu là muốn thương lượng chuyện ở Đại hội Thiên Sơn. Âu Dương Lãng nói chuyện này với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy. Giang Cung Tuấn cũng có hứng thú, nhìn ông ta, hỏi. Đại hội Thiên Sơn làm sao? Âu Dương Lãng nhìn những người đang có mặt ở đó nói. Mọi người đều là người mà tôi tin tưởng. Mọi người cũng biết, cổ môn còn có một đại thủ lĩnh. Giang Cung Tuấn gật đầu nói. Quả thật từng nghe qua, nhưng mà đại thủ lĩnh này rốt cuộc là người như thế nào? Âu Dương Lãng nói. Đại thủ lĩnh chính là tộc trưởng Mộ Dung Xuân của nhà họ Mộ Dung. Một trong 3 gia tộc cổ môn 100 năm trước. Nghe vậy Giang Cung Tuấn hít sâu một hơi. Anh biết người này. 100 năm trước. Ông ta chỉ mới ngoài 40 tuổi, nhưng là đã đạt đến thất cảnh. 100 năm đã trôi qua, chắc chắn giờ ông ta đã đạt được bát cảnh rồi. Giang Cung Tuấn nhịn không được hỏi. Mộ Dung Xuân thật sự vẫn còn sống, ông ta đã đạt được bát cảnh rồi sao? Chắc chắn đã đạt được bát cảnh rồi. 50 năm trước, đã đạt được rồi. Bây giờ ông ta mạnh như thế nào, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết, ông ta bế quan mấy mươi năm nay, rất ít khi lộ diện ra ngoài. Chỉ biết ông ta tu luyện hóa công mà điển. Công pháp này đáng sợ như thế nào, tôi cũng không rõ. Âu Dương Lãng mặt mày nghiêm túc nói. Ông ta cũng có chút ghen tị với Mộ Dung Xuân. Kế hoạch của tôi là giết Mộ Dung Xuân, triệt để điều khiển cổ môn. Âu Dương Lãng nhìn Giang Cung Tuấn và 12 con giáp nói. Giang Cung Tuấn nhàn nhạt nói. Ông cũng nói, 50 năm trước ông ta đã đến bát cảnh. Ông có thể giết được ông ta sao? Hay là nói... Ông cũng đã đạt được bát cảnh rồi. Giang Cung Tuấn nghi hoặc nhìn Âu Dương Lãng. Cho tới bây giờ,